Vậy mà cuối cùng tôi chỉ nhận được một chữ, không? Gọn lòn, con Nguyệt, sao nó lại như vậy được cơ chứ? Tại sao, cách chương?